Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 276, Mendes tiên sinh tới cửa chào hàng. Nghe được Joa, Jorge Mendes lập tức lắc đầu nói ra. Không không không, Joa tiên sinh ngươi không thể nói như vậy, bởi vì năm nay là hợp đồng niên. Rất nhiều hoa anh đào cỏ ngôi sao bóng đá hợp đồng đều muốn đến kỳ. Cái này tiền lương khẳng định sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. 14 vạn bảng Anh thật không thể đứng vào hai vị trí đầu. Joa khẽ nhíu mày, trong lòng ảm đạm, cái này Mendes quả nhiên khó đối phó đâu. Đây đúng là một cái hợp đồng Tết. Premiership rất nhiều ngôi sao bóng đá đều là muốn tục tầm. Tại Joa trí nhớ của kiếp trước bên trong. Một năm này Premiership rất nhiều ngôi sao bóng đá tục tầm tiền lương đều là điên cuồng dâng lên. Tốc độ tăng là vô cùng dọa người. Jorge Mendes lập tức nói. Joa tiên sinh chẳng lẽ không có nghe nói. Aston Villa Gareth mong đợi. Hắn vừa mới lấy 1.200 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Manchester City. Mà Manchester City câu lạc bộ mở cho hắn trừ lương tuần chính là 12 vạn bảng Anh. Còn không tính còn lại tiền thưởng. Biết không? Joa thầm cười khổ. Cái này Jorge Mendes còn đúng là mẹ nó khó đối phó. Jorge Mendes nói ra. Liền Gareth mong đợi đều có thể cầm tới 12 vạn bảng Anh lương tuần. Tại mấy năm sắp tục tầm John Terry, Stephen Gerrard, Fernando Torres, cùng Adebayor, Anelka những người này lương tuần trình độ lại so với Gareth mong đợi thấp hơn sao? Nghe đến đó Cristiano Ronaldo khẽ vuốt cằm, hai mắt siết chặt, Joa lạnh nhạt nói. Cho nên, ta vừa rồi mới lâm thời làm ra điều chỉnh. Chúng ta nguyện ý cho Chris mở ra 11 vạn bảng Anh lương tuần. Mà lại ngươi phải biết, Terry, Gerrard những người này là dùng phòng thủ làm chủ. Bọn hắn giải quả cầu vàng trợ công thưởng cơ hồ là không có. Mà Cristiano Ronaldo còn có bộ phận này cách xù tiền thưởng. Cho nên, cái này tiền lương đã là không giới hạn. Ta nói cho đúng là, đây cũng là chúng ta Leeds United đội hiện tại có thể mở ra cao nhất tiền lương. Hy nhìn các ngươi cố gắng suy tính một chút. Nghe đến đó, Jorge Mendes nội tâm là vui mừng. Dạng này Cristiano Ronaldo hẳn là sẽ chuyển nhượng đi Real Madrid đi. Bất quá. Lúc này Cristiano Ronaldo là đứng dậy, phá vỡ Jorge Mendes kế hoạch. Nói thật, Cristiano Ronaldo vẫn là nguyện ý lưu tại Leeds United đội, bởi vì Joa đưa vào hắn thời điểm câu nói kia đả động hắn. Đi Real Madrid Cristiano Ronaldo nhiều nhất dệt hoa trên gấm, trở thành Real Madrid câu lạc bộ đông đảo truyền kỳ ngôi sao bóng đá ở trong phổ thông một viên. Mà đi tới Leeds United. Hắn sẽ khai sáng thuộc về hắn truyền kỳ, trở thành Leeds United Maradona, trở thành Leeds United truyền kỳ nhân vật dẫn đầu, đồng thời tự mình dẫn đầu Leeds United đi mở sáng tạo thuộc về hắn thời đại. Tới đây, Cristiano Ronaldo là muốn làm một phen chuyện lớn. Cristiano Ronaldo là phi thường hy vọng lưu tại Leeds United đội. Nhưng là trong lòng của hắn giá vị vẫn là 12 vạn bảng Anh lương tuần. Đây là Cristiano Ronaldo yêu cầu. Joa nghe được Cristiano Ronaldo yêu cầu về sau. Hắn là trầm tư. Tại Joa trí nhớ của kiếp trước bên trong. Cái này mùa hè đại hợp đồng niên đúng là đưa tới một nhóm phi thường khổng lồ tăng lương. John Terry cùng Chelsea tục tầm thời điểm lương tuần là đạt đến 1.5 vạn bảng Anh. Năm ngoái Lampard cùng Inter Milan chuyện xấu cũng làm cho hắn đạt được một tờ 15 vạn bảng Anh. Lương tuần mới hiệp ước, Gerrard tại năm nay tục tầm lương tuần cũng đem đạt tới 14 vạn bảng Anh. Thậm chí nhiều hơn, mà Adebayor bọn người chuyển nhượng Manchester City, tiền lương cũng là 14 vạn bảng Anh tả hữu. Cho nên, Cristiano Ronaldo yêu cầu 12 vạn bảng Anh lương tuần thật không quá mức phận. Dù sao Cristiano Ronaldo hiện tại xem như đương kim thế giới bóng đá người thứ nhất. Mà tại Joa trong trí nhớ, Cristiano Ronaldo tại một năm này chuyển nhượng Real Madrid thời điểm. Tuổi của hắn nhẹ nhưng là trở thành đệ nhất thế giới lương một năm. đạt đến kinh người 1.400 vạn euro. Cái này chuyển đổi trở thành lương tuần. Một tuần đại khái là tại 22.4 vạn bảng Anh. Cho nên, hiện tại Leeds United cho Cristiano Ronaldo 12 vạn bảng Anh lương tuần thật là tính tiện nghi. Đương nhiên tăng thêm tiền thưởng cái gì? Cristiano Ronaldo lương tuần đại khái là tại 15 bảng Anh tả hữu. Cũng coi như chưa hẳn có thể chen vào giải ngoại hạng Anh trước ba đâu. Cho nên, cái này tiền lương trình độ coi như không tệ. Đương nhiên, đây đối với Leeds United đội tới nói vẫn còn có chút qua. Leeds United trước đó tối cao đỉnh lương là 8.5 vạn bảng Anh. Lần này tối cao lương liền đã tăng tới 12 vạn bảng Anh. Chướng 3.5 vạn bảng Anh. Khá tốt, còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Bất quá cùng do kế hoạch lúc trước chi có chút vượt qua. Bất quá khá tốt, không có siêu quá nhiều. Tiếp xuống, Leeds United đội cái này mùa giải bình quân tiền lương hẳn là tại 5 vạn bảng Anh tả hữu. Trừ bỏ Cristiano Ronaldo 12 vạn bảng Anh bên ngoài, 8 vạn bảng Anh tả hữu lương tuần còn phải có một ít cầu thủ thu hoạch được. Leeds United đám cầu thủ tiền lương đều sẽ trên phạm vi lớn tăng lương. Đây cũng là có thể ngẫu lưu lại Leeds United đội những này đám cầu thủ. Cho nên, cuối cùng Joa là đồng ý Cristiano Ronaldo yêu cầu. Cùng Cristiano Ronaldo hoàn thành tục tầm. Cristiano Ronaldo lương tuần đem sẽ đạt tới 12 vạn bảng Anh. Còn có một số cách xù tiền thưởng cái gì? Tổng thể tới nói, Cristiano Ronaldo tiền lương hẳn là sẽ đạt tới 15 vạn bảng Anh tả hữu. Bất quá tin tức tốt là, Leeds United đội cùng Cristiano Ronaldo hiệp ước niên hạn là đạt đến năm 2014. Mặt sau này mọi người liền không có cái gì tục tầm tăng lương viện cớ. Cũng là nói, Leeds United đội lần tiếp theo điều chỉnh tiền lương kết cấu hẳn là năm 2013 hay là năm 2014. Lại hoặc là cơ hồ đều là bảo trì cái này tiền lương kết cấu trình độ. Jorge Mendes trong lòng mặc dù có chút không hài lòng lắm, nhưng là vẫn tiếp nhận. Dù sao cuối cùng làm chủ vẫn là Cristiano chính Ronaldo. Jorge Mendes cũng can thiệp không được. Jorge Mendes cũng rất bình thường khôn khéo. Cho nên hắn không có bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng đến hắn cùng Cristiano Ronaldo cùng Joa. Quan hệ trong đó, thỏa đàm Cristiano Ronaldo sự tình về sau. Mọi người vẫn như cũ là vừa nói vừa cười. Mà lại thỏa đàm chuyện này về sau. Mọi người là dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này Jorge Mendes đột nhiên mở miệng dò hỏi. Joa tiên sinh. Nghe nói quý câu lạc bộ hiện tại chính đang tìm một tiên phong. Joa hơi sững sờ, sau đó trực tiếp nhẹ gật đầu. Xác thực, hiện tại Leeds United đội là muốn tìm một tiên phong. Bởi vì Alexander Pato đến bây giờ đều còn chưa có khỏi hẳn. Trước đó hắn đã là khôi phục huấn luyện, nhưng là đang khôi phục huấn luyện bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bây giờ còn đang dưỡng thương đâu. Nghe nói muốn tại năm nay tháng 11 phần tả hữu mới có thể chính là tái xuất. Chủ yếu hơn chính là Edinson Cavani trọng thương. Cái này mùa giải cũng sẽ không nỗ lực. Muốn mùa giải tiếp theo đi. Hiện tại Leeds United đội trong trận tiên phong cũng chỉ có Diego Milito, Lewandowski cùng Hau, mà lại Hau vẫn là lấy tiền vệ biên dự bị. Còn có một chút chính là, hiện tại Leeds United đội không biết có thể hay không lưu được Diego Milito đâu. Bây giờ muốn đào góc Diego Milito câu lạc bộ cũng là rất nhiều. Inter Milan câu lạc bộ hiện tại liền là đang đào Diego Milito. Nghe nói hiện tại bọn hắn là vì Diego Milito mở ra 400 vạn euro đích lương hàng năm. Cái này lương tuần kỳ thật bình thường. Cũng chính là 6.5 vạn bảng Anh tả hữu. Nhưng là cái này so với hắn tại Leeds United đội hiện tại lương tuần là cao nhiều lắm. Còn có nhà giàu mới nổi Manchester City câu lạc bộ cũng là đang câu dẫn Diego Milito. Bọn hắn thậm chí cho Diego Milito mở ra vượt qua 10 vạn bảng Anh lương tuần. Đây là Leeds United đội cho không được. Cho dù là Diego Milito không đi, Leeds United đội cũng là muốn đưa vào một tiên phong. Nói thật, tại cái này mùa hè, muốn mưu cầu chuyển nhượng tiên phong vẫn là thật nhiều. Tỷ như nói Inter Milan tiên phong Ibrahimovic, Barcelona tiên phong Eto, Valencia tiên phong David Villa, Stuttgart tiên phong Mario Gomez, Arsenal đội tiên phong Adebayor cùng Wolfsburg Edin Dzeko các loại người. Còn có ở vào chuyển nhượng phong bạo bên trong Atletico song phong Diego Forlan cùng Aguero các loại người. Nói thật, để dọa nóng mắt tiên phong rất nhiều. Ibrahimovic tuyệt đối là trong đó một vị. Rất bình thường, hiển nhiên Ibrahimovic đã chán ghét tại Ý đá bóng thời gian. Bởi vì đến từ điện thoại môn thời gian về sau, Ý giới bóng đá không khí đã không nhiều bằng lúc trước. Chủ yếu hơn chính là Ibrahimovic cho là hắn lưu tại Inter Milan là lấy không được UEFA Champions League quán quân. Cho nên, Ibrahimovic là muốn rời khỏi Inter Milan. Nói thật, Joa là thật hy vọng Ibrahimovic có thể chuyển nhượng gia nhập Liên minh Leeds United đội. Nhưng là, đây cơ hồ là không thể nào. Bởi vì Ibrahimovic tiền lương quá cao. Hắn tại Inter Milan quả thực là quốc vương tồn tại. Inter Milan chủ tịch Moratti vô cùng thích hắn. Moratti thậm chí cấp ra 1.200 euro đệ nhất thế giới tiền lương. Cao như vậy tiền lương tuyệt đối là Leeds United đội gánh vác không được. Mặc dù Ibrahimovic công bố hắn là nguyện ý hàng lương gia nhập liên minh một chi có thể tranh đoạt UEFA Champions League đội bóng, nhưng là Joa rất rõ ràng. Cho dù là hàng lương, Ibrahimovic cũng là giảm xuống không có bao nhiêu. Theo Joa chỉ nhớ kiếp trước bên trong hiểu rõ, Ibrahimovic thụ nhất là hàng lương gia nhập liên minh Tây Ban Nha trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona. Nhưng là lương hàng năm cũng là tại 1.100 vạn euro tả hữu. Năm này lương chuyển đổi tới lương tuần cũng là tại 17.6 vạn bảng Anh tả hữu. Mà lại hắn vẫn là có còn lại dẫn bóng tiền thưởng các loại. Cho nên, Ibrahimovic thật chính là vô cùng không rẻ. Nếu như Ibrahimovic đi vào Leeds United đội cùng Cristiano Ronaldo tiền lương lại muốn một lần nữa đàm. Leeds United đội câu lạc bộ tiền lương kết cấu là muốn hỏng mất. Cho nên, Joa cũng chỉ có mắt hâm lại Ibrahimovic mà thôi. Không có tính thực chất tiếp xúc. Hiện tại Jorge Mendes đưa ra vấn đề này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn dưới cờ có cầu thủ đề cử? Joa là nhìn chằm chằm Jorge Mendes. Nói ra, phải. Chúng ta bây giờ phong tuyến đúng là cần một cầu thủ. Làm sao? Mendes tiên sinh có cái gì đề cử sao? Nói thật, Jorge Mendes chính đang chờ câu này. Đây cũng là Jorge Mendes hôm nay tìm đến Joa mục đích một trong. Là hướng Joa đề cử một vị hắn kỳ hạ cầu thủ. Nói thật, Jorge Mendes là phi thường xem trọng vị này cầu thủ. Hắn thậm chí cho là hắn kỳ hạ vị này cầu thủ có thể đạt tới Drogba độ cao. Jorge Mendes cười ha ha nói ra. Nói thật, ta chỗ này thật sự chính là có một cái rất không tệ nhân tuyển. Joa cũng minh bạch, Jorge Mendes hôm nay tới đây mục đích thật sự hẳn là chính là cái này. Có lẽ trước đó, Jorge Mendes căn bản cũng không có nghĩ đến bọn hắn có thể thỏa đàm Cristiano Ronaldo hiệp ước vấn. Đề, hắn liền là hướng về phía hướng Joa đề cử cầu thủ mục đích tới. Joa lập tức nói, Euro, thật sao? Vậy ta phải thật tốt nghe một chút. Ai sẽ để đại danh đỉnh đỉnh Mendes tiên sinh coi trọng như thế? Nguyện ý lên cánh cửa đề cử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.